Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, gần nhất trong khoảng thời gian này, theo trong nông trại đến đây làm giúp nhân số cùng với tuần tra võ giả số lượng dần dần gia tăng. Tống Miên Miên cũng không dám nữa buổi tối đi nông trường tìm kiếm biến dị cây nông nghiệp. Trong đó thật vất vả có một lần gặp được một cây biến dị hành lá. Vốn định thu phục về sau hảo hảo bồi dưỡng, kết quả liên tục cho đối phương vụng trộm ăn hết vài hồi biến dị thì thú vật. Biến dị hành lá hình thể cũng gần kề chẳng qua là theo 5 cây cây tam phẩm chất, dài đến 10 cây cây tam thô. Cái này nếu không phải hành lá nhan sắc rõ ràng theo vốn là bạch màu xanh lá, biến thành màu nâu xanh, Tống Miên Miên đều muốn hoài nghi vật nhỏ này có phải hay không chính mình phán đoán sai lầm. Không có biện pháp, cuối cùng cái này gốc biến dị hành lá chỉ có thể do chính nàng đem đối phương cấy ghép ra nông trường, tìm một chỗ một lần nữa loại lên. Nhưng trong nông trại những ngày này, dĩ nhiên bề bộn túi bụi, không có gieo trồng tinh linh hỗ trợ đào tạo địa lý cây nông nghiệp. Tống Miên Miên cũng không dám đang tại mặt của mọi người sử dụng dị năng. Hơn nữa mới xây vòng phòng hộ trong lưu lại đại lượng năng lượng phóng xạ. Trong nông trại báo động dụng cụ hầu như từng giây từng phút đều tại động tĩnh. Thượng một giây cái địa phương này biến dị khoai sọ mầm mới vừa vặn thanh lý xong. Một giây sau xó góc khác lại đã xảy ra khoai sọ mầm biến dị sự tình. Vì thế Tống Miên Miên không thể không cùng trong nông trại mỗi ngày xử lý biến dị thực vật làm giúp. Giống nhau, cả ngày lại hồi tại trong nông trại xuyên thẳng qua bôn ba. Học cùng căn cứ thị lý mỗi một gã bình thường gieo trồng sư như vậy. Tại đây quần biến dị thực vật trong đó tìm kiếm cái kia xác suất thấp đến đáng thương gieo trồng. Tinh linh, dẫm phải tại trong nông trại thay đi bộ loại nhỏ cân đối xe. Đi đến một chỗ báo động dụng cụ đang tại điên cuồng thổi còi địa điểm mơ siêu Tống Miên Miên giả vờ. Giả vịt tại một cây biến dị khoai sọ trước mặt qua lại nhìn hai mắt. Lắc đầu, đối với bên cạnh hai gã mặc trên người phòng hộ trang phục nông trường nhân viên công tác đạo. Cái này gốc không phải, các ngươi xử lý sẽ ra, đối với cái này tốt một câu, gần nhất những ngày này Tống Miên Miên ít nhất nói hơn 1000 lượt. Vừa bắt đầu trên mặt còn sẽ có một chút biểu lộ, ra vẻ thất lạc đợi một chút, có thể đợi đến lúc hôm nay, Tống Miên Miên liền biểu lộ đều lười phải làm, mỗi ngày đều là một bộ gợn sóng không sợ hãi mặt không biểu tình bộ dáng. Chỉ có ngẫu nhiên chứng kiến nông trường nhân viên công tác bận tối may tối mặt lúc, mới có thể lộ ra mấy cái nhẹ nhàng tiếu dung, cùng đối phương lên tiếng kêu gọi, tỏ vẻ khổ cực, tốt, Tống tiểu thư, nông trường tìm đến nhân viên công tác, đều là chút tay chân lanh lẹ, vừa nghe đến Tống Miên Miên mệnh lệnh, lập tức liên tục gật đầu, trên tay động tác nhanh chóng, trực tiếp lưu loát, một đao chặt bỏ biến dị khoai sọ mầm. Cái khác vội vàng sử dụng đại cái xẻng đem khoai sọ mầm nhổ tận gốc. Cất vào bên cạnh chuẩn bị cho tốt phong kín trong thùng nước. Dẫn theo liền hướng đi trở về. Đốt cháy xử lý đi. Hai người ăn ý 10 phần. Tích tích tích, theo nông trường mặt khác một chỗ phóng xạ báo động dụng cụ thanh âm vang lên. Tống Miên Miên vội vàng dẫm lên cân đối xe. Điều khiển đối phương lại đi mặt khác một mảnh khu vực đi. Gần kề chẳng qua là 5-6 ngày xuống, Tống Miên Miên mắt thấy liền gầy suốt nhất vòng lớn, tuy nhiên bởi vì mặc trên người chống đỡ phóng xạ phòng hộ trang phục duyên cớ. Cũng không có giống như những người khác giống nhau phơi nắng được hắc bạch không đều. Nhưng dù là phòng hộ phục bên ngoài là màu trắng chất liệu, có thể phản quang tránh cho phòng hộ phục bên trong độ ấm quá cao. Nhưng cái này cả ngày thời gian xuống. Tống Miên Miên y phục trên người cũng là ẩm ướt cán. Đã làm ẩm ướt, đợi đến lúc buổi chiều theo nông trường khi trở về, bọc tại phòng hộ phục bên trong tê sức bên ngoài cũng kết xuất một tầng màu trắng mảnh muối. Cái này tất cả đều là bởi vì chảy mồ hôi quá nhiều. Hong gió sau dẫn đến kết tinh sản vật, cứ như vậy vài ngày xuống, thấy lão gia tử lão thái thái đặc biệt đau lòng. gieo trồng sư ở nhà tuy nhiên không cần làm mặt khác việc tốn thể lực. Nhưng mỗi ngày đều cần dừng lại ở trong nông trại cùng biến dị cây nông nghiệp tiếp xúc. Dầm mưa dãi nắng chạy không được. Miên Miên, muốn không ngoài bà lại đi mua một đám khoai sọ mầm. Chính ngươi nhìn xem có thể hay không sớm trong nhà đào tạo vài cọng gieo trồng tinh linh. Tạ Thục Anh nhìn xem nhà mình ngoại tôn nữ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Trên gương mặt vốn là hài nhi mập rõ ràng biến mất không thấy gì nữa. Mặt mũi tràn đầy đau lòng nói. Muốn không ngươi mấy ngày nay liền dừng lại ở khuẩn nấm trong phòng. Không muốn đi quản trong nông trại những cái kia khoai sọ. Kỳ thật trước đào tạo khuẩn nấm gieo trồng tinh linh kỳ thật cũng rất không tệ. Nếu như thật sự không được, Miên Miên cũng chỉ quản buổi sáng cùng buổi chiều xuất hiện biến dị khoai sọ mầm tốt rồi. Giữa trưa mặt trời thật sự là quá lớn, Nghiêm lão gia tử đồng dạng khuyên giải nói, liền ngóng trông nhà mình ngoại tôn nữ có thể nghỉ ngơi thật nhiều. Miễn cho quay đầu lại khoai sọ gieo trồng tinh linh vẫn không có thể đào tạo đi ra. Người trước cho nhiệt ra bệnh đã đến, không có việc gì, cũng liền mấy ngày nay tiếp qua một đoạn thời gian, nhiệt độ hạ, cũng sẽ không như vậy. Tống Miên Miên lắc đầu, cười an ủi, đừng nhìn nàng gần nhất những ngày này mỗi ngày ăn mặc phòng hộ phục. Đỉnh lấy mặt trời tại trong nông trại đi dạo. Hết chương.